Mỹ Nhân Mưu, chương 65, Cao Đô Công Chúa Sở Cầu Chi Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước, Sở Kinh, Cung Yến sau khi kết thúc, Mộ Dung Lam cũng chưa có trở lại Yến Đề, mà là chủ động đưa ra phải đem bị thương Bành Thành Vương Lý Khang cùng với Bành Thành Vương Phi Mộ Dung Uyển đuổi về phủ. Điểm ấy tổn thương không lo lắng, sao tốt làm phiền Mộ Dung tướng quân. Sợ sệt lời Đàm Tiếu lần thứ hai thêm với Mộ Dung Lam trên người. Lý Khang Uyển chuyển cự tuyệt nói. Người thương thế kia, bản cùng ta cũng có can hệ. Mộ Dung Lam nhưng không để ý những này. Huống hồ ta là Bành Thành Vương Phi trưởng tỷ, nhưng là người ở bên ngoài con mắt. Lý Khang vẫn cứ do dự. Ta cũng không để ý người ngoài ánh mắt cùng đánh giá. Mộ Dung Lam trả lời. Vì lẽ đó ta có can đảm làm chính mình. Dù cho không bị người lý giải, Mộ Dung Lam thoại để Lý Khang dại ra chốc lát. Hắn nhìn vị này đến từ Yến Quốc công chúa. Quang minh không kỳ, có cô gái tầm thường không có một luồng bướng bỉnh cùng dũng khí. Không bị thế tục ràng buộc, có can đảm đánh vỡ thường quy. Như vậy nữ tử, bản thân vốn là một ánh hào quang. Để Lý Khang cái này vẫn xử ở trong bóng tối trốn người trước mắt cả kinh. Mặc dù tâm có xúc động, nhưng cũng rõ ràng giữa các nàng cách không thể vượt qua hồng câu. Đó là hắn không có dũng khí đánh vỡ, do lễ pháp cùng thế tục hình thành gông xiềng cùng cầm cố. Giữa hai người cử chỉ thân mật, cùng với đối thoại thì loại kia vượt qua tầm thường bằng hữu quan tâm ngữ khí. Đều bị Bành Thành Vương Phi Mộ Dung Uyển xem ở trong mắt. Nàng biết mình A Tỷ bất mãn cùng quyền thần chi tử hôn nhân. Cũng biết các nàng cũng không có phu thê chi thực, mà mình cùng Bành Thành Vương lại làm sao không phải. Chỉ là những người ngoài này cũng không biết chuyện thôi. Hôm nay tại Yến Thượng, nàng nhìn thấy trưởng tỷ vì Bành Thành Vương phấn đấu quên mình dáng dấp. Loại kia cấp thiết, loại kia không để ý chàng dưới vạn ngàn người ánh mắt. Thân là nữ tử tại trước mặt mọi người đem một ngoại nam kéo lên chính mình mã. Cùng mình ngồi chung. Cùng với Mộ Dung Lam đang bị cái khác sứ giả xem thường thì Bành Thành Vương Lý Khang không tiếc đắc tội cũng muốn cố gắng cùng giữ gìn. Dứt bỏ hai người từng người thành ra. Như vậy lẫn nhau quan tâm. Lại có thể nào không gọi người hiểu lầm. Được rồi, đi thôi. Mộ Dung Lam sải bước mã. Lý Khang ngồi ở trong xe cũng không cự tuyệt nữa. Giá, Mộ Dung Uyển làm Vương Phi. Cùng Bành Thành Vương ngồi chung tại xa giá bên trong. Nàng nhìn bởi vì bị thương mà khí sắc có chút yếu ớt Lý Khang. Trong lòng có sở nghi vấn. Nhưng Thủy Chung không cách nào mở miệng. Mà Lý Khang cũng cùng chi vẫn duy trì một khoảng cách. Hai người tuy là trên danh nghĩa phu thê. Bình thường lại rất ít giao lưu. Đặc biệt là tại Mộ Dung Uyển đâm bị thương hắn sau khi. Cùng với hài tử sinh ra. Mộ Dung Uyển trong lòng tâm tư vạn ngàn. Lý Khang tựa hồ phát hiện nàng cùng dĩ vãng không giống bình thường ánh mắt. Công chúa nhưng là muốn nói cái gì? Ngay ở Mộ Dung Uyển muốn lúc mở miệng, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Đoàn người đến vương phủ. Vương đã đến. Mộ Dung Uyển không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Không có gì, cũng muốn chủ động nâng Lý Khang. Lý Khang tựa hồ không quá tình nguyện, còn có chút chống cự. Công chúa, chính ta có thể. Lý Khang gập cong đi ra thùng xe. Mộ Dung Lam thấy hắn không người nâng. Thế là nhảy xuống ngựa đi tới trước xe ngựa. Đối với Mộ Dung Lam hảo ý, Lý Khang tự nhiên cũng là từ chối. Chỉ là tại lúc xuống xe, bởi vì tác động thương tích, dẫn đến trọng tâm bất ổn. Cuối cùng vẫn là bị Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam sở nâng lên. Dù chưa thương tổn được chỗ yếu, nhưng cũng là da thịt nỗi khổ. Cớ gì cậy mạnh, Mộ Dung Lam có chút không cao hứng khiển trách. Nàng đem Lý Khang nâng vào phủ. Tình cảnh này cũng gây nên người làm trong phủ nghị luận. Đa tạ công chúa, Mộ Dung Lam nhìn Lý Khang. Liền ánh mắt đều cùng với trước không giống nhau. Ta liền nói thiên hạ này. Sao có tốt như vậy xem nam nhi? Lý Khang bắt đầu hoảng hốt lên. Hắn muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng Mộ Dung Lam nhưng cũng không có nhận xuống nói cái gì. hôm nay ta thấy không giống bình thường một mặt, khiếp sợ đồng thời, cũng cảm giác sâu sắc khâm phục. Mộ Dung Lam lại nói, sinh trưởng ở trên vách núi Tùng Bách, vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã, mà chúng ta cho dù có nặng ngàn cân thạch đè xuống, vạn đạo gông xiềng ràng buộc, lại vì sao không thể phá lung mà ra? Ngân hà rộng rãi, nhưng mà miễn là trên trời đầy sao có đủ nhiều, liền dám cùng những năm tháng tranh huy, ta từ không cảm thấy chúng ta như đầy sao như thế nhỏ bé. Bọn họ cũng không giống những năm tháng như vậy không thể thay thế. Vừa mới còn một mặt sốt ruột Lý Khang, khi nghe đến Mộ Dung Lam lần này ngôn ngữ sau bỗng nhiên xấu hổ đỏ mặt. Nàng thu về tay áo, hướng về cung kính bái trên thi lễ. Mộ Dung tướng quân lời nói này khiến người tỉnh ngộ, như đây là Mộ Dung tướng quân sở cầu chi đạo, như vậy kể từ hôm nay, cũng là Khang sở cầu chi đạo, không nằm ngoài gia quốc. Hai người đối thoại, người khác hầu như không có nghe hiểu, liền ngay cả Mộ Dung Uyển cũng không biết tỷ tỷ của chính mình đang nói cái gì. Nhưng có thể cảm nhận được chính là, hai người này trong mắt, hai phe đều có ưu ái tâm ý. Mộ Dung Lam nghe xong, khắp khuôn mặt là ý cười. Ta thấy ngươi đầu tiên nhìn thì là tại Yến Quốc triều yến trên. Lúc đó ngươi còn chỉ là người thiếu niên, có được vô cùng xinh đẹp, đầu tiên nhìn liền cảm thấy bất phàm. Thiếu niên học thức, Yến Quốc triều đình hoàn toàn vì đó thán phục. Con mắt của phụ thân quả nhiên không có sai, ngươi nên không nhớ rõ ta. Mộ Dung Lam lại nói, ta nên đi. Nàng xoay người, ta nhớ tới. Lý Khang bỗng nhiên nói, 8 năm trước, Yến Quân gả cho trưởng nữ năm đó, ta phụng mệnh đi sứ, cũng vừa vặn mắt thấy cái kia chàng việc trọng đại. Mộ Dung Lam quay lưng Lý Khang đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thấy nàng khóe miệng ý cười chậm rãi biến mất. Thiếu niên kia lớn rồi, dường như cách thế lại gặp lại còn như lần đầu gặp gỡ. Nàng vượt lên lưng ngựa, cho đến hôm nay ta như mới chính thức nhận thức ngươi. Chính trực hoàng hôn, vạn đạo hào quang rơi ra tại Cửu Châu bên trên, xuyên thấu qua dưới mái hiên một bó kim quang chiếu vào Mộ Dung Lam nghiêng mặt trên. Nàng nắm dây cương, nhìn lại Lý Khang. Lý Khang cái kia viên bình tĩnh cùng phủ đầy bụi nhiều năm tâm lần thứ hai nhấc lên gợn sóng. 8 năm, tại quyền lực tranh đấu bên dưới, hắn quên rồi rất nhiều chuyện. Lý Khang nhìn Mộ Dung Lam, tỉnh táo nhớ lại trang phục bên dưới cái kia trương bi thương dung nhan. Hạc minh với chín cao, thanh nghe thấy với thiên, cá tại với chữ, hoặc ẩn tại uyên, vui vẻ đối phương chi viên. Viên có thụ đàn, dưới duy cốc, hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Mộ Dung Lam nghe xong khóe miệng lần thứ hai tràn trề ra cười. Giá, theo dơ roi dục ngựa, nàng mang theo hộ vệ biến mất ở hào quang bên trong. Trong vương phủ người hầu ngoại trừ Tâm Phúc, đều cách đến cũng không gần, đồng thời đại thể đều không biết chữ. Giữa hai người đối thoại, liền trở thành Lý Khang phong lưu cử chỉ. Ở trong mắt bọn họ, Lý Khang không chỉ lấy Yến Quân thứ nữ, còn trêu chọc tới Yến Quân trưởng nữ. Mộ Dung Uyển nghe các nàng đối thoại, nguyên bản nuốt xuống nghi vấn, làm cho nàng lần thứ hai không nhịn được hiếu kỳ hỏi ra. Người cùng A Tỷ, nữ tử nhạy cảm làm cho nàng ngửi được giữa các nàng không giống bình thường. Lý Khang trở lại thư phòng đổi thuốc, đối với Mộ Dung Uyển nghi hoặc hắn cũng không có che lấp. Không bao lâu, công chúa không cũng đã gặp ta sao? Mộ Dung Uyển ngây người, nàng đứng ở một bên nhìn chằm chằm Lý Khang. Mộ Dung Hằng năm đó bố trí bình phong để ta quan sát, hắn đối với ngươi rất hài lòng, đồng thời còn nói nếu là A Tỷ không có xuất giá, hắn nhất định sẽ đem A Tỷ gả cho ngươi. Làm sao có khả năng? Lý Khang tựa hồ không tin, bởi vì Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam muốn lớn tuổi hắn 6 tuổi. Yến Quốc cũng không để ý tuổi tác thứ này, miễn là môn đăng hộ đối, chỉ cần có lợi ích. Mộ Dung Uyển nói, Lý Khang nắm thuốc trị thương tay bỗng nhiên dừng lại. Công chúa còn đề những này năm xưa chuyện cũ làm cái gì? Người yêu thích A Tỷ sao? Mộ Dung Uyển hỏi. Đối với Mộ Dung Uyển câu hỏi, Lý Khang rơi vào trầm mặc. Như ngươi A tỷ như vậy nữ tử, không ai sẽ chán ghét đi. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Mộ Dung Uyển lại nói. Chuyện như vậy làm sao có khả năng? Lý Khang trả lời. Các ngươi biết không thể. Nhưng vẫn là làm. Mộ Dung Uyển nói rằng. Nàng gả người là Thái Tể Chi Tử. Cũng chính là Thừa Tướng Chi Tử. Cao Đô Công Chúa Sở gả người. Cũng là chính trị thông gia. Chính như ngươi ta như vậy. Lý Khang ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Uyển nói rằng. Vì lẽ đó trong lòng ngươi là còn có vọng niệm. Mộ Dung Uyển nói. Lý Khang bản muốn phản bác cái gì. Nhưng đến bên mép lại không mở miệng được. Lại này tư nhân việc. Khang không gặp qua hỏi công chúa. Cũng mời công chúa tôn trọng Khang. Nghe được Lý Khang như vậy trắng ra từ chối. Cũng đưa nàng ra bên ngoài đẩy. Mộ Dung Uyển có chút thương tâm. Cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. Được. Chợt liền xoay người trở về chính mình chỗ ở, Sở Kinh Trương Hoa Cung. Tiêu Hoài Ngọc nắm Thanh Thông từ Trương Hoa Cung đi ra. Cũng hướng về cửa thành chờ cùng với một đám vệ tốt nói lời từ biệt. Toàn bộ Trương Hoa Cung chung. Chỉ có một thớt xanh trắng giao nhau tuấn mã. Vậy thì là Bình Dương công chúa vật cưỡi. Hoài Ngọc, Bình Dương công chúa mà khi thực sự là đối với ngươi yêu ái rất nhiều. Cửa thành chờ sờ sờ Thanh Thông có chút hâm mộ nói rằng. Sốt ruột chạy đi về nhà Tiêu Hoài Ngọc đem bọc hành lý lưng được. Nhảy tót lên ngựa, hướng về một đám từng cộng sự đồng liêu bái biệt. Những này qua nhận được chăm sóc. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Ngày sau nếu là thăng chức rất nhanh. Người nhưng đừng quên các huynh đệ à. Cửa thành chờ trêu nói. Tiêu Hoài Ngọc gật gật đầu. Giá. Kỳ Ngọc nhìn nàng rời đi. Thế là xoay người tiến vào trong điện. Công chúa, Tiêu Hiệu Úy đã đi rồi. Bình Dương công chúa đứng án trước. Phía sau là một chỉnh sửa diện dựa vào tường giá sách. Luận đọc sách học thức. Nàng cũng không kém gì Lý Tuyên. Công chúa lại đem Thanh Thông đưa cho hắn. Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa nói rằng. Thanh Thông vây ở này cung thành bên trong. Không có tự do. Chờ đợi nó chỉ có chậm rãi già đi. Tử vong. Không một thân bản lĩnh nhưng không cách nào triển khai. Bình Dương công chúa trả lời. Có lẽ bên ngoài càng bao la thiên địa càng thích hợp nó. Nó cũng cần một có thể chân chính phát huy nó mới có thể chủ nhân. Kỳ Ngọc nghe hiểu Bình Dương công chúa thoại. Thân ở cung tường bên trong. Nàng đem Thanh Thông so sánh chính mình. Cũng đem chính mình kỳ vọng ký thác tại Thanh Thông trên người. Kỳ Ngọc cúi đầu xuống đầu thì nhìn án trên thả một khối ngọc, mặt trên có khắc Hoài Ngọc hai chữ, liền kinh ngạc chừng nổi lên hai mắt. Hoài Ngọc, công chúa, ngài đối với Tiêu Hiệu Úy. Kỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn Bình Dương công chúa, này ngọc mặt trên tự đã sớm tồn tại. Bình Dương công chúa giải thích, đây là mẫu thân để cho đồ vật của ta. Cái kia thật đúng là quá khéo. Kỳ Ngọc bỗng nhiên rõ ràng nói. Bởi vì danh tự này quen thuộc, vì lẽ đó công chúa mới đối với hắn như vậy thân thiết. Hắn có thể thân cận công chúa, cũng nhờ có danh tự này. Thật sao? Bình Dương công chúa nhìn Ngọc sững sờ chốc lát. Hắn nếu là nghe lời, ta tự có thể mang hắn cho rằng tâm phúc bồi dưỡng. Nhưng nếu là không nghe lời, Bình Dương công chúa trong mắt trong nháy mắt che kín sát tâm. Ta cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Một viên không bị khống chế quân cờ, liền tuyệt đối không thể tồn tại tại trong ván cờ. Ta sẽ để hắn liền đánh cờ tư cách đều không có. Tác giả có lời muốn nói. Nhóm tượng nữ tính văn, lấy Tiêu Hoài Ngọc làm chủ tuyến. Không đồng tính cách không giống thân phận, không giống địa vị. Đại gia cần phải biết chính là một cái chế độ cùng nhớ đến suy nghĩ vấn đề. Tông pháp chế xuất hiện. Nữ tính là trở thành nam tính lệ thuộc cùng phụ thuộc. Đừng nói cái gì thê là tề ý tứ. Đây chính là tại nói láo. Rất đơn giản. Nam kết hôn nữ gả. Thông qua kết hôn. Gả hai chữ cũng đã đem hôn nhân quan hệ để phát hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà cái này cũng là trọng nam khinh nữ căn nguyên. Ngầm thừa nhận vì chỉ có nam tính có thể truyền tông. Kéo dài huyết thống. Mà nữ tính xuất giá. Sẽ thoát ly bổn ra. mà trở thành phu gia người. Tại loại này chế độ bên dưới, tất cả mọi người đều sẽ hình thành một ngầm thừa nhận. Mặc kệ là nam tính vẫn là nữ tính, chính là nữ tính lại ưu tú, cũng không cách nào kéo dài huyết thống. Bởi vì gả đi đến liền không thuộc về bổn gia. Vì lẽ đó bất luận những này công chúa nhiều ưu tú, đều là khả năng vượt qua nhi tử tồn tại. Khang Bảo đối với Vĩnh Ninh công chúa đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bản thân vụ hôn nhân này, Khang cũng là người bị hại. Thế nhưng hắn nhưng có thể khoan dung. Cũng bởi vì biết nữ tử xuất giá tình cảnh gian nan mà đối xử tử tế. Thế nhưng Vĩnh Ninh công chúa là trực tiếp muốn giết hắn đến trả thù cha mình. Nhưng dù cho là như vậy, Khang vẫn là ẩn giấu xuống. Chỉ có thể nói Vĩnh Ninh công chúa là một cực kỳ đáng thương cùng đáng thương người. Khang cũng là một có tư tưởng, có niềm tin người. Hắn chỉ có thể bị Cao Đô công chúa cùng với Lâm Nghi công chúa loại này nữ tính hấp dẫn. Ngọc Ngọc cũng có thể tính một. Cảm tạ tại 2023-05-13-09-38. 05-2023-05-14-09-52-37 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Thôn sơn nhà quả táo đỏ 2 cái. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. Này, nguyên bảo 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Oha 10 bình. Tình thương một đời 3 bình. Ăn đất chung 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.